mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 823, thần hy trở thành người thống trị ba, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, nếu là đường bạch dạ động thủ chúng ta lại chi viện. Mục Vân Sinh đã tự hủy nửa giang sơn, tiếp tới liền nói được. Lùi 1000 bước nói, đường môn Bắc Mỹ thế lực cũng quá củng cố, chính phủ cũng lo lắng đường môn không bị quản thúc, nếu là đường môn ở một trận chiến này tan rã cũng là nhất điều thú vị, bất kể như thế nào chúng ta không tổn thất. Hạ Thanh nhìn Mỹ Nhân Thiếu Tá trầm giọng nói, Mỹ Nhân Thiếu Tá, Trung Quốc có một câu cách ngôn, cơ quan tính tẫn quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mạng. Anh cẩn thận kết quả là giò trúc mốc nước công dã tràng. Mỹ Nhân Thiếu Tá thần sắc bình thản, cũng không cái gì tình tự, Hạ Thanh uy hiếp với anh mà nói, chỉ là một cái việc nhỏ. Hạ Thanh nói, dù cho như vậy, anh muốn chế trụ bọn họ, đại có thể cho người của chúng ta chế trụ, vì sao đem bọn họ đưa đến trong ngục giam, nếu là Lý Hoan Tình có không hay xảy ra chuyện, anh cẩn thận ngũ giác đài không bảo đảm, anh sẽ trở thành tội nhân nước Mỹ. Nolan Thiếu Tá nói, Lý Hoan Tình thông minh như vậy, hiểu được lợi dụng Hạ Thần Hy đến bảo hộ cô ta sao lại chết đơn giản. Hạ Thanh dần dần cũng không tính nhẫn nại, nói chung một câu nói, anh không buông người có phải hay không? Người tôi không thể thả. Đi, vậy tôi làm cái gì, anh tốt nhất cũng đừng để ý tới. Hạ Thanh phẩy tay áo bỏ đi, cô Thất Thất cũng theo cô cùng đi ra ngoài, Mỹ Nhân Thiếu Tá hừ lạnh, anh sao lại bởi vì tư tình ở nữ Hạ Thanh mà bận tâm. Hạ Thanh rời Nolan Thiếu Tá ra tượng xe Jeep tự mình gặp Mục Vân Sinh truyền lời, Lý Hoan Tình bình yên vô sự. Đêm khuya ngục giam, Hạ Thần Hy đang ở giữa ngủ say, Lý Hoan Tình gác đêm, đột nhiên, một cỗ thi thể theo vòng tròn ngục giam lầu 2 bị ném xuống, đánh thức mọi người lầu 1 bao gồm Hạ Thần Hy, tiếp theo đó là Bill cùng người của Mách bạo động. Ngục giam loạn thành một đoàn, bất biết cái nguyên nhân gì, hai phe nhân mã liền đánh nhau, ngục giam lập tức loạn, các phạm tử tù theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cấp tốc chính mình tham gia vào trận bạo. Lập tức quyền đấm cước đá, một trận. Mách là người mạnh nhất ngục giam, thân thủ tốt nhất nhưng người không nhiều như Bill, trong bóng tối bạo động phi thường chịu thiệt. Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình cũng không để ý phân loạn như vậy, hai người thối lui đến trong góc không ai, Lý Hoan Tình thật sâu minh bạch tuyệt đối không thể gây sự, hai người chỉ cầu tự bảo vệ mình, ngục giam loạn không có một chỗ là an toàn. Dù cho Lý Hoan Tình cùng Hạ Thần Hy trốn ở góc phòng cũng bị phát hiện, Bill đuổi theo Sophie đánh, Sophie chống cự không nổi, chạy đến trước mặt Hạ Thần Hy cầu cứu. Nói đến Sophie, cô ta cùng Bill thật là có một đoạn ân oán. Bọn họ vào tù trước liền nhận thức Sophie là nữ nhân của Mexico Hắc Bang lão đại, cũng là Mexico Hắc Bang an toàn chủ quản. Bill lúc đó phụng mệnh ám sát Mexico Hắc Bang lão đại, tuy là đắc thủ, nhưng bị Sophie một thương đánh trúng chân. Kết quả, bị Mexico người của xã hội đen nắm lấy, một trận đánh, kết quả tiết lộ, đem một ít quân sự cơ mật bộ đội đặc chủng nói cho Mexico người của xã hội đen, dẫn đến bộ đội đặc chủng bị một lần cướp sạch trong lịch sử. Tử thương vô số, Bill cũng phạm vào quân quy, bị trục xuất bộ đội đặc chủng Mỹ. Càng đi càng sai, xét đến cùng, nếu Sophie không cho anh ta một thương, có lẽ anh ta bây giờ còn là một danh thành viên bộ đội đặc chủng Mỹ, dự đoán cũng. Góc truyện audio.com, mau thăng lên úy, bởi vì lúc này, anh ta rất ghi hận Sophie, tình cờ, Sophie cũng bị đưa đến chỗ ngục giam này. Cho nên, oan ra ngõ hẹp. Sophie cũng thông minh, cấp tốc thấy rõ ràng tình thế, đầu Mách làm nữ nhân của Mách lúc này mới bình an sống mấy tháng, đương nhiên, tính nhẫn nại của Bill với cô ta không nhiều, lần này, đương nhiên nhân cơ hội muốn giết cô ta. Cách chương.